Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đối kháng diễn tập. Nghe được Lộ Cảnh Dương lưu manh thừa nhận, mình người không bằng lợi kiếm, tất cả mọi người đều là sững sờ, mặc dù cảm giác có chút nhụt chí, nhưng lại cũng là sự thật, một cái vẻn vẹn huấn luyện 3 vòng thời gian đội ngũ. Cùng huấn luyện đến mấy năm, thậm chí có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu cay độc đội đột kích so ra. Quả thật có phi thường rõ ràng chênh lệch, mà Lộ Cảnh Dương có thể nói thẳng nói ra, mà không phải nói khoác lác, loạn hạ cam đoan, hiển nhiên là vô cùng tỉnh táo, đối tự thân nhận biết phi thường đầy đủ người. Dạng này nói thẳng, để Hắc Đại Hán Hà Kiến Quân Tiếu Dung bắt đầu hiển hiện. Mà lại phi thường chân thực. Cảnh Dương đồng chí, ngươi có thể nói như vậy, nói rõ ngươi là thành thực. Lưu Kiến Dương gật gật đầu, nói ra. Lộ Cảnh Dương lặng lẽ lật ra cái liếc mắt, các ngươi cầm lợi kiếm đột kích đội tới chơi ta, còn nói ta đối bản thân thực lực nhận biết đầy đủ rõ ràng. Thực sự là không muốn bê mặt. Đương nhiên, như vậy Lộ Cảnh Dương cũng liền ở trong lòng ngẫm lại, quả quyết là không dám nói ra. Bất quá, hắn chính lại có dự định, trước mặt lời nói, bất quá là mở một cái đầu mà thôi. Thủ trưởng, mặc dù như thế, nhưng là lợi kiếm đột kích đội các đồng chí, thật xa từ kinh đô đuổi 10 tới, chúng ta cũng không thể để nhân gia trực tiếp trở về. Dạng này quá không cho mặt, cho nên... Còn là muốn so, bất quá ta có một yêu cầu. Ngươi nói, chỉ cần không quá phận, ta có thể đáp ứng ngươi. Lưu Kiến Dương đối với Lộ Cảnh Dương dũng khí vẫn là rất thưởng thức. Nếu như tỷ thí dũng khí đều không có, là không thể nào yên tâm đem đáp án yếu án giao cho dạng này một khẩu đội ngũ. Bởi vì dạng này đội ngũ không có gan, không có hồn, ta cũng tham gia. Ta cùng ta 14 người đội viên, cùng một chỗ tham gia lần này đối kháng, hao tổn hơn nửa coi như chúng ta thua, không có toàn diệt bọn hắn, cũng coi như chúng ta thua. Lộ Cảnh Dương câu nói kế tiếp, nói rất lớn tiếng, cách đó không xa chính đang chỉnh lý trang bị lợi kiếm đột kích đội người. Cũng đều nghe được, không khỏi nhao nhao quay đầu, nhìn qua đến. Muốn nhìn xem là ai lớn như vậy dũng khí, muốn tiêu diệt toàn bộ bản thân đám người. Ồ, thực sự như thế, Lưu Kiến Dương cũng có chút trở ra nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Hỏi, rõ, Lộ Cảnh Dương lớn tiếng hồi đáp. Tốt, Lưu Kiến Dương hài lòng nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, nói một cái chữ tốt, sau đó nhìn về phía Hà Kiến Quân, để lợi kiếm người đi chuẩn bị đi. Sau khi chuẩn bị xong, báo tin bộ chỉ huy, chúng ta tại bộ chỉ huy quan sát đối kháng quá trình. Đúng rồi, Cảnh Dương, để ngươi người cũng cùng chúng ta đi qua, chờ bọn hắn bố trí tốt về sau, các ngươi mới có thể từ bộ chỉ huy xuất phát, bắt đầu tiến công. Vâng, thủ trưởng, Lộ Cảnh Dương nói xong, sau khi chào, hướng bản thân đội ngũ chạy tới. Sau đó mang theo thủ hạ, hướng thao trường cách đó không xa ký túc xá chạy tới. Mà bộ chỉ huy, tự nhiên cũng ở cái kia tòa nhà ký túc xá bên trong. Một đám đại lão tiến vào bộ chỉ huy thời điểm, đã có căn cứ kỹ thuật nhân viên đang chuẩn bị thiết bị. Chỉ chờ lợi kiếm người điều chỉnh thử tốt thiết bị, liền sẽ đem tín hiệu truyền thâu tới. Tất cả đại lão đều có thể đang chỉ huy trung tâm. Thông qua giám sát, quan sát sắp phát sinh đối kháng nhà lớn bên trong tình hình chiến đấu. Mà Lộ Cảnh Dương ở bên ngoài thời điểm, nhìn xem mấy trăm mét bên ngoài, một chỗ cao ốc bỏ hoang, ánh mắt lại là có một tia khinh thường, cùng phẫn nộ, bởi vì lúc này trong đại lâu những cái kia lợi kiếm đột kích đội người. Đang nói xem thường Lộ Cảnh Dương đám người nói, về phần Lộ Cảnh Dương vì cái gì biết rõ, tự nhiên là bởi vì hắn tại lợi kiếm người tiến vào đại lâu thời điểm, liền đã đem con ruồi số 1 thả ra, mà con ruồi số 1 ngoại trừ nghe lén giám thị công năng bên ngoài, còn có một cái năng lực, kia chính là có thể địch ta phân biệt phóng thích vô tuyến điện quấy nhiễu. Có thể nói, những cái kia lợi kiếm tất cả động tác, đều tại Lộ Cảnh Dương giám thị phía dưới, mà lại tác chiến thời điểm, hắn còn có thể cho con ruồi số 1 phóng thích điện tử quấy nhiễu, để những cái này lợi kiếm người trở thành kẻ điếc mù lòa. Hắn không chuẩn bị để con ruồi số 1 phát động tiến công. Dù sao như thế cũng quá linh dị một chút, mà lại con ruồi số 1 uy lực quá lớn, không chết cũng bị thương. Nếu quả thật sử dụng con ruồi số 1, đối kháng về sau, hắn nhưng không tốt cùng Lưu Kiến Dương giải thích. Đầu lĩnh, những người kia là lợi kiếm đột kích đội. Dương Vĩ Phong từ từ dựa vào tới, tại Lộ Cảnh Dương bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Là lợi kiếm đột kích đội người, Lưu Bộ trưởng mang tới được. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, nói ra, ha ha, phía trên thật đúng là để mắt chúng ta. Chúng ta cái này huấn luyện không đến một tháng đội ngũ, đi đối phó lợi kiếm, thực sự là. Dương Vĩ Phong trong lòng hiển nhiên rất tức giận, đổi bất kể là ai, trong lòng cũng sẽ có khí. Dù sao bọn hắn huấn luyện thời gian mới không đến một tháng, mà lợi kiếm đâu, thành lập đến mấy năm, mà lại tham gia tác chiến nhiệm vụ nhiều vô số kể. Bọn hắn tiểu tổ tinh anh, cũng không phải một cái lấy tác chiến làm chủ tiểu tổ. Bọn hắn tiểu tổ nhiệm vụ, càng nhiều vẫn là phá được vụ án, mà Lộ Cảnh Dương phía trước mục đích, cũng bất quá là, thông qua huấn luyện về sau, có thể làm cho bọn thủ hạ có cùng những cái kia hãn phỉ va chạm năng lực mà thôi. Làm sao? Sợ? Không phải sợ, mà là, cảm thấy biệt khuất. Dương Vĩ Phong hừ một tiếng, nói, ta cũng cảm thấy biệt khuất, nhưng là phía trên không có ý tứ gì khác. Bộ trưởng là ủng hộ ta, cũng xem trọng ta, bọn hắn sẽ không cố ý khó xử chúng ta. Lần này để lợi kiếm tới, liền được đối ta, cũng là đối các ngươi khảo thí mà thôi. Nói xong, Lộ Cảnh Dương bóp tắt tàn thuốc trong tay, hướng bên kia cái bàn đi đến, cầm ra súng, bắt đầu chuẩn bị đạn dược, đồng thời cầm lấy bên kia để MP5 súng tiểu liên. Kiểm tra, đây là Lộ Cảnh Dương lần thứ nhất nói rõ phía trên thái độ. Tương đương với gián tiếp sẽ cùng bộ phận bên trong quan hệ bại lộ đi ra. Nghe được Lộ Cảnh Dương, Dương Vĩ Phong trong lòng cả kinh, theo sau chính là một trận mừng rỡ. Bản thân lão đại quan hệ tại bộ phận bên trong, mà lấy lão đại bản sự, về sau khẳng định biết một bước lên mây, mà bọn hắn đây là làm tiểu đệ, tự nhiên cũng có thể lấy được nước lên thì thuyền lên. Từ phía trước hành vi đến xem, lão đại không phải một cái người keo kiệt, chỉ cần có năng lực, nghe lời, lão đại tự nhiên sẽ cho mọi người cơ hội. Bất quá tin tức này, Dương Vĩ Phong không chuẩn bị nói ra. Vừa đến, đây coi như là độc nhất vô nhị tin tức. Thứ hai, đây cũng là lão đại việc tư, không thể khắp nơi tuyên dương. Bất quá Dương Vĩ Phong lại âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn theo sát lão đại bộ pháp, dạng này mới có tiền đồ tốt. Lộ Cảnh Dương không biết Dương Vĩ Phong suy nghĩ nhiều như vậy, vùi đầu chuẩn bị vũ khí, đồng thời cho bọn thủ hạ bố trí nhiệm vụ, bàn giao chú ý hạng mục, để bọn hắn đề cao cảnh giác, không thể chủ quan, chuẩn bị kỹ càng vũ khí trang bị về sau. Lộ Cảnh Dương mặc lên trang bị, ngồi ở bên cạnh trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi đối kháng bắt đầu. Nửa giờ sau, chỉ huy trung tâm lớn trên màn hình, đối kháng sân bãi trong đại lâu tín hiệu kết nối. Đồng thời, lợi kiếm đột kích đội bên kia cũng truyền tới chuẩn bị ổn thỏa báo cáo. Mệnh lệnh tiểu tổ tinh anh bắt đầu hành động. Lưu Kiến Dương nghiêm túc mở miệng ra lệnh. Vâng, tiếp nhận ra lệnh. là cục thành phố, cục trưởng Đường Vũ Đức. Đường Vũ Đức sau khi chào, thông qua bộ đàm, liên lạc Lộ Cảnh Dương bọn hắn người ngoài cửa. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đám người tiếp vào mệnh lệnh, đi ra ngoài, lên hai chiếc đột kích xe, hướng mục tiêu lớn lâu lái đi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.